Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tìm bác sĩ nước ngoài đi, hoặc là... Đừng nói nữa, cô Học Văn vẻ mặt thực vài phần bất đắc dĩ. Cứ như vậy đi, dù sao đứa bé của tôi, mặc kệ cô ấy sinh cái gì, tôi cũng chấp nhận hết. Thực hiện quyết định này cần sự dũng khí. Kỳ Vân Triển chưa từng làm cha, nhưng vẫn có thể lý giải được tâm trạng của cô Học Văn. Chẳng hề nói ra, anh bình tĩnh quay xe, hướng về phía bệnh viện. Khi xe dừng lại, cô Học Văn xuống xe, nhìn anh thâm sâu. Kỳ Vân Triển, anh về đi. Nếu Tạ Phán Tình trông thấy anh ở đây, chắc là cô ấy sẽ rất nặng nề. Anh không muốn bất cứ điều gì làm cho Tạ Phán Tình không vui. Tôi tưởng anh cần tôi khuyên nhủ cô ấy. Không, cô Học Văn lắc đầu. Tôi đã quyết định chấp nhận tất cả hậu quả. Nếu là như vậy, tại sao anh còn muốn nói với tôi? Kỳ Vân Triển nhíu mày. Anh nhất định phải khiến tôi khó chịu hay sao? Đúng, cô Học Văn gật đầu thừa nhận ý xấu. Đúng thật, tôi chẳng muốn anh sống dễ dàng, bởi vì tôi thấy thích anh bực bội. Thật ra việc này tất nhiên chỉ là lấy cớ. Anh chỉ muốn tìm ai đó để tâm sự một chút, mà Kỳ Vân Triển lại chính là thính giả phù hợp nhất. Tôi hiểu rồi. Ánh mắt Kỳ Vân Triển lập tức lạnh đạm, hừ nhẹ một tiếng, thả chân ga. Anh lúc này đây rời đi chẳng luyến tiếc. Phải, đây là chuyện vợ chồng bọn họ. Cho dù thế nào, đều chẳng liên quan đến anh. Cố Học Văn nhìn bóng xe anh đi xa, nghẹn thở dài. Là đàn ông tốt, hy vọng anh ta sẽ hạnh phúc. Nghĩ đến đứa bé, anh lại thở dài một cái. Khoảng thời gian tiếp theo, Cố Học Văn luôn ở cùng Tạ Phán Tình. Anh vừa phá một chuyện án lớn, Đỗ Hưng Hoa cố ý cho phép anh nghỉ dài ngày. Cũng biết Tạ Phán Tình đang nằm viện, nên cho phép anh đợi tình hình Tạ Phán Tình tốt mới đi làm lại. Cũng như lần thắt lưng Tạ Phán Tình bị thương trước đây, anh cẩn thận chăm sóc Tạ Phán Tình. Chỉ có điều tâm tình lúc này của anh nặng nề hơn trước. Việc phá hay giữ đứa bé lại cứ một cái gai đâm vào lòng Cố Học Văn. Thỉnh thoảng khi ngủ ở phòng bệnh, hình ảnh đứa bé khiếm khuyết trong giấc mơ chia tay xa với anh luôn làm anh giật mình tỉnh giấc. Sau đó nhìn thấy Tạ Phán Tình ngủ say, tâm trạng lập tức lại tụt sốc không phanh. Tạ Phán Tình vẫn không cảm nhận được tâm tư của Cố Học Văn. Hiện tại đối với cô không có gì quan trọng hơn đứa bé trong bụng. Cái gì gọi là làm mẹ khiến người ta mạnh mẽ chính là ý này. Cô cũng vô cùng phối hợp. Bác sĩ nói thế nào, cô làm như thế ấy. Thứ gì dinh dưỡng là cô đều ăn hết. Cô muốn sinh một cục cưng khỏe mạnh. Mà qua quá trình bác sĩ toàn lực điều trị mấy ngày sau, bụng của cô rốt cuộc cũng hết đau. Một tuần sau bác sĩ nói, tình hình thai nhi đã ổn định, Tạ Phán Tình có thể xuất viện. Lúc này là lễ Giáng sinh, chỉ còn cách một tuần nữa. Tạ Phán Tình thấy mình nằm viện đến độ muốn mốc meo lên rồi. Nghe bác sĩ nói, cô cuối cùng cũng có thể xuất viện. Cô hết sức vui vẻ. Cô Học Văn nhìn nét hớn hở trên mặt cô, anh cũng có phần sung sướng. Không phải nằm viện, em phấn chấn như vậy sao? Đương nhiên, Tạ Phán Tình lè lưỡi. Em ghét mùi bệnh viện, chỉ hận không thể về nhà sớm. Bây giờ đúng lúc được về. Ừm, cô Học Văn gật đầu. Anh đi làm thủ tục xuất viện, em ở đây chờ anh một chút. Vâng, Tạ Phán Tình cười. Anh đi làm thủ tục xuất viện, em ở đây chờ anh một chút. Vâng, Tạ Phán Tình cười, cô Học Văn rời đi. Cô xuống giường bước đến khung cửa sổ, duỗi thắt lưng, vận động. Vận động, thật là cô muốn động đậy. Nhìn xem mấy ngày không hoạt động, cô cảm thấy xương cốt đều hen xỉ hết rồi. Với nhất là cô không phải nằm viện, bệnh viện, qua Noel và năm mới, mà không thật đúng là điểm xấu. Hơn nữa cô chẳng biết nên nói thế nào với bà mẹ. Bà mẹ vẫn luôn thắc mắc tại sao lâu như vậy rồi mà cô chưa về thăm họ. Cô viện cớ nói mình bận bịu công việc. Cô còn nói lễ Giáng sinh nhất định sẽ về thăm nhà. Hiện tại thì được rồi. Cô có thể xuất viện thật tốt quá. Tùy ý giữa người hai cái, cô thấy cả người thư thái hơn. Thở sâu, cô chuyển động tứ chi. Lần này nghe thấy tiếng cửa đang được mở ra. Tạ Phán Tình nhanh chóng quay đầu lại, thần sắc hưng phấn. Anh làm thủ tục xong chưa? Chúng ta đi được rồi chứ? Người tới không phải Cố Học Văn, mà là Hiên Viên Siêu. Chủ tịch. Hứng khởi biến mất, vẻ mặt của cô lập tức trở nên hơi thận trọng. Thu hồi hai tay đang vùng xa trước người lúc đầu, nét mặt xa cách nhìn Hiên Viên Siêu. Xưng hô xa lạ vậy sao? Thật sự làm tổn thương người ta. Hiên Viên Siêu lúc này mặc áo khoác ngoài màu đen, bên trong là áo sơ mi và quần tây đồng màu trắng. Nếu thấy những người khác ăn vận sống vậy, Tạ Phán Tình nhất định nói đầu óc người đó bị hỏng. Nhưng với Hiên Viên Siêu thì làm trên người anh ta có một loại khí chất tà mị rất thu hút ánh nhìn. Sau điều này cũng không có nghĩa là hấp dẫn được cô, mà lời anh ta nói lại khiến tâm tư cô cảnh giác. Cô hơi lui về phía hướng cửa sổ, vẻ mặt có chút kháng cự. Anh là chủ tịch của tôi. Anh chỉ là chủ tịch cấp trên của cô, ngoài ra không có gì khác. Tôi là ân nhân cứu mạng em. Hiên Viên Siêu không ngại nhắc nhở. Nếu không có tôi, hiện tại em thành bộ dạng gì, không cần tôi nhắc nhở chứ. Hiên Viên Siêu, Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Tạ Vãn Tình nhìn sang cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net